Bảo bối cún con của tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết được ở quán bar, hai cậu trai nhỏ mà Trần Ngọt gọi đến bị đánh thành trọng thương. Là người của Chu Vọng làm tôi tức giận. Cha hỏi cậu ta cũng thừa nhận cậu ta cho rằng mình không sai, lại còn giận dỗi tôi. Cả hai đều không ai nhường ai. Tôi có chút hoảng loạn. Chu Vọng trước mặt tôi luôn hiền lành vô hại, suýt nữa quên mất cậu ta nổi tiếng là tàn nhẫn lạnh lùng. Sự chiếm hữu và cố chấp ẩn giấu của cậu ta khiến tôi cảm thấy khó mà chấp nhận được. Mấy ngày nay tôi đều không liên lạc với cậu ta. Mỗi ngày cậu ta đều gửi một sticker, hình như đang thử xem tôi có chặn hoặc xóa cậu ta không. Vừa buồn cười vừa tức giận. Buổi tối, tôi cầm thiệp mời tham gia buổi đấu giá ngầm. Trong buổi này có một bức tranh chữ tôi rất thích, muốn mua tặng cho bố. Vừa đến nơi, lại gặp oan gia ngõ hẹp. Bạch Thiến Thiến, thấy tôi. Cô ta trừng mắt tức giận, hận không thể xé xác ta, nhưng hôm nay là dịp người có em mờ, á, u mặt đổ về này nên cô ta không dám manh động. Lòng giả tiện nhân lại muốn giữ thể diện tiểu thư, cũng vất vả cho cô ta rồi. Tôi không nhịn được cười thành tiếng, cô ta hoàn toàn không nhịn được nữa, bỏ qua sự ngăn cản của người xung quanh, tức giận lao về phía ta. Cô ta độc ác muốn kéo váy tôi, đây là chiếc váy một giây, rất dễ bị kéo tuột. May mà tôi phản ứng nhanh, cho nên móng tay sắc nhọn cào vào tay tôi. Cô ta tự nhiên càng thê thảm hơn, trên mặt xuất hiện một dấu tay đỏ ửng. Tôi giầy giầy tay, mặt giầy thật đấy, đau tay quá. Bạch Thiến Thiến ôm mặt, cắn chặt môi. Giang Thu, tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi nhướn mày, hay là chúng ta xem camera giám sát, xem ai mới là người như chó điên lao đến đây? Bạch Thiến Thiến không nói gì. Rất nhanh đã bị người ta đỡ dậy, nước mắt ngưng đọng trong hốc mắt, bộ dạng đáng thương này, khiến người ta nhìn thấy phải động lòng. Mọi người xung quanh lập tức chỉ trích tôi. Tôi nheo mắt, đây là thủ đoạn thường dùng của cô ta, lúc trước chính là đeo chiếc mặt nạ giả tạo này, không ai tin cô ta lại độc ác bắt nạt em gái tôi như vậy. Hôm nay tôi muốn xé rách chiếc mặt nạ của cô ta. Vừa định tiến lên, Bạch Thiến Thiến bị người ta kéo ra sau. Bóng dáng quen thuộc che trước mặt tôi. Là Chu Vọng, Cách Chương.